Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 619, chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại một chút rồi bổ sung. Đặng Đề là trợ lý của Cổ Giã. Cậu ta cũng chính là người lần trước muốn em ký hợp đồng với Hoa Quý. Oanh Oanh hơi giật mình, nhưng lập tức lắc đầu. Hình như có gì đó không đúng. Cô cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói, Cổ Giã là Phú Tam Đại. Với thân phận như vậy, hắn ta không cần phải ra tay chỉ vì một nghệ sĩ trong công ty mình. Việt Việt cũng đâu có tranh giành gì với ai. Tại sao hắn ta cứ nhằm vào em ấy? Điều này không hợp lý. Cô đã tìm hiểu qua. Cổ Giã là công tử bột. Không có học vấn, chỉ biết ăn chơi và tán gái. Một kẻ như vậy, rốt cuộc vì lý do gì lại cố chấp nhắm vào Thi Việt? Phú Tam Đại, thế hệ thứ ba của một gia tộc giàu có, ám chỉ con cháu của các đại gia lâu đời. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Thẩm Dư Huệ nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần trầm xuống. Oanh Oanh nghiêng đầu, hỏi, sư huynh, anh có biết bát tự của Cổ Giã không? Trên mạng có ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng lại không có giờ sinh cụ thể. Nếu không có đủ thông tin, cô không thể làm phép. Nhất định phải để tên Phú Tam Đại ngốc nghếch này nếm chút khổ sở. Xem hắn ta còn dám sai người đi hạ bệ Việt Việt nữa không? Anh sẽ bảo người đi cha. Thẩm Dư Huệ không nhận ra rằng ở thủ đô, những người có chút quyền thế sẽ không dễ dàng tiết lộ bát tự của mình ra ngoài. Oanh Oanh gật đầu, chợt nói, sư huynh, tối nay em muốn sang chỗ Việt Việt, một phần vì lo cho Việt Việt, một phần khác, cô muốn gặp Thạch Tú, mẹ Viên đã thích đảo lộn trắng đen, vậy thì cứ để bà ta gặp con dâu mình đi, để xem bà ta có thực sự yêu thương con dâu như trong video nói không. Thẩm Dư Huệ im lặng một lúc, rồi quyết định đi cùng cô. Khi hai người đến nơi, Thi Việt vẫn chưa ăn tối, Vương Mỹ Chi cũng đang có mặt, nhưng vẫn chưa nấu cơm. Cuối cùng, mấy người quyết định ra ngoài ăn. Vừa mở cửa bước ra, họ liền chạm mặt mẹ Viên. Bà ta đang cầm túi rác, định ra ngoài đổ, nhưng khi thấy bọn họ, bà ta thoáng chột dạ, lập tức lùi về trong nhà, vội vàng đóng sập cửa lại. Oanh Oanh híp mắt nhìn theo. Sau khi ăn tối trở về, cửa nhà họ Viên không đóng chặt, trong hành lang vang lên giọng nói trầm khàn của đàn ông. Là anh trai của Thạch Tú, Thạch Chí, hắn đang đứng trước cửa, gọi điện cho vợ, ở nhà trông con cẩn thận, đừng để tụi nhỏ chạy lung tung. Hắn dặn dò, anh lo xong chuyện của Tú Nhi sẽ về ngay, dứt lời. Hắn vừa quay người thì chạm mặt Thi Việt và những người khác đi ra từ thang máy. Ánh mắt Thạch Chí tối sầm lại. Hắn trừng mắt nhìn Thi Việt, giọng đầy tức giận, cậu, không phải cậu chính là người đã hại C.H.E.T em gái tôi sao? Trước khi đến đây, mẹ Viên đã cho hắn xem ảnh Thi Việt trên mạng. Hắn vốn là người bảo thủ, nghe người ta nói gì thì tin vậy. Lúc này hắn nắm chặt nắm đấm, trông như muốn động thủ. Thi Việt đối diện với hắn, bình tĩnh nói, em gái anh tự sát. Còn tại sao cô ấy tự sát? Anh có thể đi hỏi nhà họ Viên. Cách chương.